Đại trưởng lão cứ việc yên tâm việc này đi. Trong tay tại hạ nếu không có cái công pháp hoàn chỉnh, sao có đảm lược tới đàm phán cùng quý tộc chứ? Hàng Lập không chút do dự mà trả lời. Tốt, vậy không biết các hạ muốn cùng giao dịch gì với Thiên Bằng tộc chúng ta? Kim Duyệt thở nhẹ ra rồi khẽ hỏi, vẻ mặt thoáng chốc đã buông lỏng rất nhiều. Hàng mẫu quyết định tiến vào địa uyên một lần nữa, ta muốn quý tộc nghĩ cách đưa ta đi một chuyến. Công pháp luyện hóa đặc biệt dùng để luyện hóa Thiên Bằng chi quyết này chính là thù lao của tại hạ. Lần này Hàng Lập không chút dây dưa, nhìn thoáng qua bạch y nữ tử rồi ngưng trọng mở miệng nói. Hơ, tiến vào địa uyên. Kim Duyệt nghe vậy bỗng nhiên cả kinh. Sao vậy, Kim đạo hữu cảm thấy điều kiện này khó khăn hay sao? Địa uyên hiện giờ không phải là do Phi Linh tộc chiếm cứ sao chứ? Đạo hữu đưa ta vào hẳn là một chuyện khá dễ dàng mà. Hàng Lập bất động thanh sắc hỏi. Nếu là trăm năm trước thì lời này của đạo hữu xác thực là không sai, những người tiến vào trong địa uyên cũng không mất bao nhiêu công sức cả, nhưng hiện tại mà nói là cực kỳ phiền toái. Kim Duyệt theo bản năng lấy ngón tay vuốt ve ngọc giản trong tay, mới cười khổ một tiếng rồi nói. Ồ, là vì sao vậy? Hàng Lập kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản thôi, trăm năm trước có kẻ trong lúc vô tình ở chỗ bí ẩn sâu nhất ở trong địa uyên phát hiện ra một mạch khoáng cực kỳ quý hiếm. Khoáng mạch này cực kỳ trọng yếu đối với các tộc chúng ta, hơn nữa số lượng dự trữ cũng cực kỳ kinh người, vì không muốn để tộc nào đó lén lút khai thác, cho nên cả tòa địa uyên hiện tại trong trạng thái nửa phong bế. Đặc biệt là cái vị trí tầng cuối cùng nơi có khoáng mạch kia, ngoài các thủ vệ thì ngay cả trưởng lão các tộc cũng không thể dễ dàng tiến vào. Kim Duyệt một chút do dự mới giải thích. Tầng sâu nhất sao? Nãy giờ tại hạ có nói là muốn vào nơi đó rồi chứ, tại chỉ muốn vào tầng thứ ba của địa uyên mà thôi. Hàng Lập nghe xong lời này, sắc mặt chợt buông lỏng rồi cười nói. Chỉ cần không tiến vào tầng sâu nhất thì có thể thương lượng. Bất quá nếu đạo hữu thực sự muốn làm cái giao dịch này thì nhất định phải nói tiếp thân một chút về nguyên nhân thực sự khiến cho ngươi tiến vào địa uyên. Dù sao địa uyên vốn thuộc Phi Linh tộc, trong đó còn ẩn giấu một số bí ẩn chưa được phát hiện nữa. Đạo hữu đừng cho rằng tiếp thân vì lợi ích nhất thời mà đưa một ngoại nhân đến tiến vào nơi đó. Cho dù pháp quyết kia vô cùng trọng yếu đối với Thiên Bằng nhất tộc, ta cũng không thể làm ra sự tình lỗ mãng được. Nữ tử nhìn chằm chằm Hàng Lập chậm rãi từng chữ. Hàng Lập nghe đối phương nói như vậy thì trên mặt nhất thời hiện ra vẻ trầm ngâm. Sau một lát liền thở nhẹ một hơi rồi nói. Ta biết đạo hữu lo lắng điều gì mà. Bất quá đại trưởng lão cứ yên tâm đi. Hàng mẫu sở dĩ muốn tới tầng 3 trong địa uyên là do ta đã có một ước định cùng một vị tiền bối. Cần đến tọa độ mà vị tiền bối này đã cho biết trước. Sau đó mới có thể tiến nhập vào không gian nơi mà tiền bối đó đang ẩn cư. Chuyện không có chút liên quan chứ đừng nói là có điều gì tổn hại đến Phi Linh tộc cả. Còn cụ thể chuyện tình, thứ cho hàng mẫu không thể nói cặn kẽ nha. Một không gian khác, hàng đạo hữu đã có tu vi thánh giai trung kỳ rồi, có thể khiến cho đạo hữu xưng là tiền bối, chẳng lẽ là... Sắc mặt của Kim Duyệt đại biến. Đại trưởng lão biết vậy là tốt rồi, vì tiền bối này có chút uyên nguyên cùng nhân tộc chúng ta. Năm đó ta có thể đào thoát từ trong tay thứ đại yêu dương cũng là nhờ người này tương trợ phần nào. Lần này tại hạ trở lại nơi đó cũng là do cái gì đó đã yêu cầu từ trước rồi. Nếu ta thực sự không thể tiến vào thì chỉ sợ là vị tiền bối đó sẽ mất hứng, nói không chừng còn có thể trút giận sang quý tộc nữa đó. Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe, có thâm ý sâu xa nói. Người đang uy hiếp ta? Sắc mặt Kim Duyệt có chút khó coi rồi nói. Không hẳn là uy hiếp đâu, bất quá cái vị tiền bối này đã ẩn cư không biết bao nhiêu vạn năm rồi, mà sự tình vị tiền bối đó yêu cầu thực sự là vô cùng trọng yếu với người. Mong Kim đạo hữu không nên vô duyên vô cớ khiến cho Phi Linh tộc phải kết phải một đại địch nha. Khóe miệng của Hàng Lập nhếch lên, cười mà như không phải cười rồi nói. Hơ, cho dù là như vậy, ta sao có thể biết lời nói của ngươi là thật hay là giả chứ? Sắc mặt của Kim Duyệt âm tình bất định, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi hỏi. Chuyện này còn không quá đơn giản hay sao chứ? Nếu đạo hữu hoài nghi thì có thể đích thân mang tại hạ đến tầng 3 trong địa uyên, lại tận mắt chứng kiến quá trình tại hạ rời đi. Trên lộ trình, nếu đạo hữu cảm thấy có điểm nào không ổn thì có thể ra tay thu thập hàng mẫu. Với tu vi hậu kỳ đại thành của đạo hữu hiện giờ, muốn sanh cầm một gã tồn tại thánh giai trung kỳ như tại hạ hẳn là không quá khó chứ. Đương nhiên, nếu như Kim đạo hữu còn cảm thấy lo lắng, có thể mang theo mấy người nữa cùng đi, tại hạ cũng sẽ không phản đối đâu. Hàng Lập không chút lưỡng lự trả lời. Biện pháp này cũng không tồi, nhưng ta còn có chút lo lắng. Thần thông năm đó của đạo hữu không phải là nhỏ, hiện giờ cũng đã tiến giai thánh giai trung kỳ rồi. Đến lúc đó nếu ta thực sự cảm thấy bất ổn, cũng không thể nắm chắc có thể ngăn cản ngươi lại. Đôi mắt đẹp của Kim Duyệt chợt lóe dị quang, bộ dáng vẫn còn chút cảnh giác. Lời này của Kim đạo hữu chưa hẳn là thật, ta dùng pháp quyết làm thù lao, nếu phối hợp với thuật biến thân của quý tộc đủ để có thể gia tăng uy lực của Thiên Bằng biến thân hơn phần nữa,

Lọt vào trong tầm mắt là trùng trùng điệp điệp các tòa lầu cát hình trụ cao 3-40 trượng, chi chít chiếm hơn phần nửa thành nội. Bất quá trong thành ít ỏi không có mấy bóng người, chỉ trên tầng trời xa xa mơ hồ thấy những đội thủ vệ tuần tra cả tòa đại thành. Đi thôi, chúng ta không cần nghỉ đêm tại chỗ này đâu. Kim Duyệt bỗng nói vào tay hai người Hàn Lập rồi bay lên trời, hướng một chỗ nào đó trong đại thành trực tiếp bay đi. Hàn Lập cùng Lôi Lang không nói một lời nào theo sát phía sau. Một lúc lâu sau, ba người tới trước một tường thành màu xanh rất cao lớn. Trên giữa mặt tường thành rõ ràng minh ấn một pháp trận tỏa ngân quang chói lọi. Lúc này trước pháp trận có một đội giáp sĩ thủ vệ ở đây. Bất quá có chút cổ quái là ngoài đám thủ vệ đang đứng thẳng tắp trang nghiêm thì phía sau bọn họ có một trung niên nam tử mặc thanh giáp ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Vừa thấy nam tử này thì Hàn Lập thầm rùng mình, mà đôi nhãn châu của Kim Duyệt cũng không khỏi chợt co rụt lại. Trung niên nam tử này rõ ràng là Kim Phong, thủ vệ thống lĩnh Hàn Lập mà năm đó đã từng thấy qua ở nơi đây, cũng là một tồn tại thánh giai đại thành đáng sợ. Người này sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn tự mình trấn thủ nơi cửa tiến vào địa uyên? Ý niệm trong đầu Kim Duyệt lưu chuyển thật nhanh, song trên mặt không lộ chút dị sắc nào, khẽ mỉm cười mở miệng. Kim thống lĩnh xuất hiện nơi đây thực sự là khiến cho thiếp thân có chút bất ngờ đó. Từ biệt mấy trăm năm trước đến giờ, đạo hữu vẫn luôn bình an sao? Nghe thanh âm của Kim Duyệt, chân mày của thanh giáp nam tử khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra. Ta còn tưởng là ai, thì ra là thiên bằng tộc Kim tiên tử. Đạo hữu sao ở không thiên bằng tộc tu luyện mà lại xuất hiện ở chỗ này vậy? Nam tử không chút khách khí trực tiếp hỏi. Lời này tự hồ phải là tiểu muội hỏi mới đúng chứ. Từ khi nào mà cửa vào của địa uyên cần Kim thống lĩnh đích thân thủ hộ vậy? Kim Duyệt khẽ cười rồi hỏi. Thời điểm bình thường tự nhiên không nói, nhưng trước mắt nơi đây có một đại sự, ta không thể không tự thân xuất mã được. Kim Phong bình tĩnh dị thường rồi nói. Đại sự? Kim Duyệt ngẩn ra. Hơn tháng trước, ta nhận được tin tức nói có người đánh cướp thương khố nơi khoáng mỏ ở chỗ sâu trong địa uyên, đem tất cả quán thạch quý hiếm mấy năm khai thác ra cướp sạch không còn. Thủ vệ nơi đó cũng bị kẻ này diệt sát đã thương hơn phần nữa. Thần thông của tặc tử khá cao, thật sự không giống đám tiểu tặc bình thường. Ta đã phái một số lượng lớn chấp pháp tiến vào trong địa uyên truy tung rồi. Nơi này là địa điểm duy nhất ra vào địa uyên, mà hiện ở trong thành trống trải, thủ vệ bình thường chỉ sợ ngăn cản không được người này. Ta chỉ còn cách tự mình trấn thủ thôi. Kim Phong cười hăng hắc rồi nói. Là có chuyện này sao? Ta nếu nhớ không lầm thì không phải nơi khoáng mạch ở trong địa uyên có tầng trưởng lão đích thân thủ trấn sao? Chẳng lẽ với tu vi của tầng trưởng lão cũng không làm được gì tặc tử này? Kim Duyệt lắp bắp kinh hãi, có chút khó có thể tin hỏi. Tặc tử đã phi thường giáo hoạt, thừa dịp tầng trưởng lão vừa mới có việc rời khoáng mạch trong nửa ngày thì bất ngờ động thủ. Đến khi tầng trưởng lão biết tin mà trở về thì hắn đã sớm đắc thủ trốn chạy rồi. Hiện tại Kim tiên tử có thể nói một chút vì sao tiến vào trong chứ? Tuy rằng đại trưởng lão có quyền ra vào địa uyên, nhưng lúc này nhất định phải có lý do mới được. Thanh giáp nam tử thở dài một hơi, bỗng nhiên trong mắt chợt lóe linh quang, nhìn chằm chằm Kim Duyệt rồi hỏi. Không phải ta có việc muốn vào địa uyên, mà là Lôi Lang thánh chủ bản tộc cần mượn dùng băng sát khí để tu luyện, không thể lại không tiến vào địa uyên được. Kim Duyệt nhìn sang Lôi Lang thản nhiên cười rồi trả lời. Ngân y nữ tử lập tức tiến lên một bước, thập phần nhu thuận hướng sang thanh giáp nam tử thi lễ thật sâu rồi nói. Lôi Lang bái kiến tiền bối. Lôi Lang thánh chủ hả? Ta nhận ra Lôi Lang thánh chủ rồi. Trước kia cũng có nghe nói thuộc cấp hội báo qua tiền lợi Lôi Lang thánh chủ tiến vào địa uyên tu luyện. Như vậy tự nhiên là có thể tiến vào rồi. Hơn nữa có Kim tiên tử đi cùng, thì dù tình hình địa uyên hiện tại có chút nguy hiểm cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Bất quá người này là ai vậy? Chẳng lẽ cũng muốn tiến vào địa uyên hả? Thanh giáp nam tử khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt xoay chuyển đảo trên thân Hàn Lập, nhướng mày hỏi một câu. Hắn chính là giảng bối của thiếp thân, từ chất xem như không tồi, hiện tại đảm nhận vị trí thị vệ bên người Lôi Lang thánh chủ, đồng thời muốn tiến vào địa uyên. Thần sắc Kim Duyệt không đổi, thông dong trả lời. Đã có Kim tiên tử đi cùng, còn cần thủ vệ làm gì vậy? Ta xem hắn không cần đi vào đâu, dù sao hiện tại ở trong địa uyên có chút phức tạp, có thể bớt được người nào tiến vào thì hay người đó. Thanh giáp nam tử nhíu hai mắt, nhìn thẳng vào Hàn Lập, bỗng nhiên nói. Vừa nghe lời này thì sắc mặt của Lôi Lang hơi đổi, thân sắc Hàn Lập cũng khẽ động. Ngược lại Kim Duyệt không chút bối rối, chỉ lắc đầu rồi nói. Điều này chỉ e là không được rồi. Hàn Hiền Chất tuy chỉ là một thị vệ thôi, nhưng có quan hệ không nhỏ với thánh chủ, Hơn nữa lúc này Lôi Thánh Chủ tu luyện tới thời điểm trọng yếu, nhất định phải cho hắn tiến vào địa uyên. Nếu không thiếp thân cần gì phải ngàn dặm xa xôi mang theo hắn đến đây chứ. Kim tiên tử đang nói giỡn hay sao vậy? Một gã thị vệ thì quan hệ chỉ đến tu luyện của Lôi Thánh Chủ. Thanh Giáp Nam Tử ngẩn ra nhưng lập tức cười nhạt, một bộ không quá tin tưởng. Kim Duyệt thấy vậy thì mỉm cười, lúc này môi khẽ nhúc nhích nhưng không có thanh âm phát ra, trực tiếp truyền âm qua Nam Tử. Kết quả là một lát sau, trên mặt Thanh Giáp Nam Tử có chút nghi hoặc, rồi sau đó như hiểu ra, khóe miệng vừa nhếch lên khẽ cười. Thì ra là như vậy hả? Nếu như vậy thì tại hạ không cản nữa, mời ba vị cùng đi vào đi. Kim thống lĩnh nói xong, dùng ánh mắt quái dị quét qua quét lại vài lần trên người của Hàng Lập cùng Lôi Lan. Trên mặt của Hàng Lập cùng Lôi Lan tuy không hiển lộ vẻ gì, nhưng trong lòng có chút hồ đồ. Có điều đã nghe đối phương nói như vậy, hai người tự nhiên trước sau mở miệng đa tạ. Vì thế nam tử mặc thanh giáp vung một tay lên, lập tức trong đám thị vệ liền có một số người đi ra. Sau đó linh quang chợt lóe trên tay, hiện ra một tấm mộc bài màu tím nhạt. Đột nhiên trên mộc bài đại phóng hào quang, chợt lóe rồi kích bắn ra hai cục sáng tử sắc, sau khi chớp động mấy lần liền biến mất vào trong trung tâm pháp trận. Nhất thời ngưng sắc trận pháp vù vù một trận, tiếp theo tại trung tâm trận lưu chuyển một hồi rồi tan đi. Cùng lúc đó phía dưới bức tường hiện ra một cánh cửa màu bạc rất lớn. Cửa lớn cao tới mấy chục trượng, phát ra hào quang âm lãnh, có vẻ băng lãnh một cách dị thường, giống như toàn bộ cánh cửa đều dùng kim loại nào đó đúc ra vậy. Trong miệng Thanh Giáp Nam Tử lẩm bẩm, tay áo hướng về phía cửa phất một cái. Oanh một tiếng, một đạo thanh hà cuồn cuộn đánh tới, cánh cửa lớn liền chậm rãi mở ra. Làm phiền đạo hữu rồi. Trên mặt Kim Duyệt lộ ra nụ cười, sau đó đa tạ một tiếng. Trong chốc lát, nàng cùng hai người Hàng Lập Lôi Lan nhanh chóng độn quang, hóa thành ba đạo kinh hồng thông qua cánh cửa lớn, trực tiếp tiến nhập vào địa uyên. Sau một lát liền biến mất ở phía sau cánh cửa, không còn thấy bóng dáng. Thanh Giáp Nam Tử đứng ở trước cánh cửa màu bạc cực lớn, nhìn bóng dáng ba người biến mất thì trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, tựa hồ trong lòng có điều gì đó khó tiêu tan. Hây, thôi quên đi, có lẽ mình đa tâm rồi. Tuy cảm giác có chút quái dị, nhưng hẳn là cái giả thị vệ này không có vấn đề đâu. Dù sao Kim Duyệt cũng là đại trưởng lão của Thiên Bằng tộc, tuyệt đối sẽ không làm được cái sự tình bất lợi đối với Phi Linh tộc đâu. Thanh Giáp Nam Tử thấp giọng thì thào vài câu, sau đó liền phân phó một tiếng, lệnh cho đám thị vệ phong bế cánh cửa lớn kia, còn hắn thì lần nữa ngồi xếp bằng ở chỗ cũ, tiến vào nhập định. Bên kia, ba người Hàng Lập sau một lúc đã ở một nơi rất rộng lớn, nhìn chăm chăm một cổ tà phong đang thổi như bay nơi tiến vào địa uyên. Năm đó Hàng Lập với tu vi hóa thần phi hành trong đó còn có chút khó khăn, nhưng hiện tại tu vi đã là hợp thể trung kỳ, căn bản xem nhẹ cổ tà phong này. Thậm chí sau khi phi hành gặp phải một cổ băng phong khí màu đen, ngoài thân hắn chỉ chợt lóe thanh quang, đã nhanh chóng đem cổ hắc phong bắn ra nơi khác, căn bản là không để cho nó tiến đến bên người. Về phần Lôi Lan ở bên kia, đã có Kim Duyệt cố ý chiếu cố, tự nhiên là không thành vấn đề. Không bao lâu sau, ba người liền tiến đến một khu vực sâu hun hút có hình một chiếc phễu. Nhìn cái hàng phong đen tuyền ở phía dưới hắc vực, Hàng Lập nheo hai mắt lại, không chút do dự mà bay xuống. Lần này đến phiên hai người Kim Duyệt đi xuống, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái liền theo sát phía sau Hàng Lập tiến vào đến địa uyên. Bốn phía là đại phong gào thét, hết thảy cảm giác không khác biệt như ngày trước Hàng Lập tiến vào. Sau thời gian một tuần trà, thân hình của hắn đột nhiên dừng lại, rốt cuộc đã tiến vào một tầng ở trong địa uyên. Bất quá sau một phen đánh giá bốn phía thì Hàng Lập không khỏi khẽ câu mày. Thân thể hắn hiện đang lơ lửng ở trên không một vùng đầm lầy mờ ảo, khắp nơi có một tầng sương vụ màu lục nhạt bao phủ, phảng phất ngửi được mùi cây cỏ rửa nát. Nơi này hiển nhiên là cái địa phương mà lúc trước hắn tiến vào, có điều là khác địa điểm. Kim đạo hữu, ngươi cũng biết đây là chỗ nào chứ? Xem ra đây chính là địa phương gần cửa khẩu tiến vào tầng thứ hai rồi. Hàng Lập quay đầu hướng sang Kim Duyệt hỏi một câu. Căn cứ vào địa đồ thì nơi này tựa hồ là lan độc đầm lầy, cánh cửa vào tầng thứ hai không xa, chỉ cần nửa ngày thời gian là tới rồi. Nhưng dù sao, đạo hữu cũng nên cẩn thận một chút. Tuy rằng độc khí ở phía dưới căn bản không uy hiếp với chúng ta, nhưng ở nơi đây có một loại hoa lan mang theo kịch độc lẫn những cái đám độc phong, có chút khiến cho ta chán ghét. Kim Duyệt sau khi đánh giá đầm lầy một chút, sau khi tư lự liền khẳng định nói. Hiện giờ cả địa uyên đều đã bị phi linh tộc chiếm lĩnh, có một tấm địa đồ đương nhiên là lộ trình dễ dàng hơn trước, cho nên Thiên Bằng tộc đại trưởng lão này chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra nơi này. Hàng Lập vừa nghe được hai chữ độc phong thì mỉm cười một chút,

lập tức phải ẩn nặc kỹ, không nên lộ ra hành tung. Một nữ tử trên đầu có một đôi sừng ngắn màu trắng, sau lưng lại có một đôi cánh màu tím mở miệng. Thiên bằng tộc nam tử như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng lập tức đem lời nuốt nhanh vào trong miệng. Những người khác cũng vội vàng gật đầu, bộ dáng rất là kiên kỵ đối với nữ tử này. Vì thế sáu người bấm pháp quyết, thân hình khẽ động lại tiêu thất ở trong hư không. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàng Lập cùng hai người Kim Duyệt đang ở trong một vùng sương mù đen tuyền, phi hành hướng xuống phía dưới. Xem ra kẻ cướp sạch khoáng mạch thần thông thật không nhỏ đó, chỉ riêng nơi nhập khẩu tầng 2 đã có 6 tồn tại cấp bậc linh soái phòng thủ rồi. Xem ra người này cho dù không phải tồn tại thánh giai, thì thần thông cũng không kém quá xa đâu. Kim Duyệt ở bên trong đụng quang bỗng mở miệng, ngữ khí lại ẩn hàm vẻ trào phúng. Hả? Nghe khẩu khí của Kim đạo hữu thì tự hồ không mấy quan tâm tới khoáng mạch hơ. Tâm niệm của Hàng Lập vừa chuyển hỏi một câu. Ta sao phải quan tâm chứ? Khoáng mạch này tuy nói là cùng chia cho các phi linh tộc, nhưng trên thực tế phần lớn sản lượng khoáng thạch đều bị các đại tộc xếp hàng đầu chiếm cứ rồi. Chia cho thiên bằng tộc chúng ta cũng không có bao nhiêu cả. Kim Duyệt cười lạnh rồi nói. Thì ra là vậy hả? Xem ra quý tộc cho dù thoát khỏi họa diệt tộc, nhưng tình cảnh ở trong phi linh tộc cũng không quá ổn ha. Hàng Lập như có điểm suy đoán trả lời. Nếu không phải như vậy thì ta sao dễ dàng đáp ứng yêu cầu của đạo hữu chứ? Chỉ cần có công pháp của đạo hữu, thiên bằng tộc chúng ta chỉ cần thời gian mấy vạn năm sẽ trở thành cường đại hơn. Tốt nhất Hàng đạo hữu cũng nên rõ ràng, nửa sau của bộ công pháp này đích xác không có vấn đề. Kim Duyệt thản nhiên nói. Kim đạo hữu yên tâm đi, ngay khi đến tọa độ đó tại hạ lập tức đem phần sau của bộ công pháp giao cho đạo hữu, ở tại chỗ đó mời Kim đạo hữu kiểm tra, nếu không Hàng mẫu sẽ mặc cho đại trưởng lão xử trí vậy. Hàng Lập đột nhiên khẽ cười một tiếng rồi trả lời. Hàng đạo hữu biết vậy là tốt rồi. Kim Duyệt nói một câu rồi cũng im lặng. Một lát sau, sương mù màu đen bắt đầu mờ nhạt dần, rốt cuộc ba người cũng hiện ra ở tại tầng thứ hai của địa uyên. Hết tập 327. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.